Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2163, lực địch tiên quân. Không tốt đánh cũng muốn đánh. Thật ra thì chúng ta đi tới nơi này, thấy các bộ bị động phòng ngự, nên đoán được hai bên binh lực chênh lệch. Hạ Vũ nói, Hoàng Thiên nhưng suy tư nói. Cái này còn không là vấn đề, chân chính chí mạng phải, các bộ căn bản không có hiệp đồng tác chiến qua, một khi không đánh lại, chỉ sẽ hướng vùng lân cận cầu viện, căn bản không biết hiệp đồng tác chiến, gián tiếp bộc lộ ra, hai bên tướng lãnh hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Còn có chính là, chúng ta có thể nhìn ra vấn đề, Tiểu Bắc bọn họ chưa chắc không nhìn ra. Nếu như bên kia Đông quận đứng đầu, hạ đạt cao nhất mệnh lệnh, cái phòng tuyến này phỏng đoán muốn hoàn toàn tan vỡ. Tử Lăng ở bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, tối hôm qua công kích, bất luận làm sao xem, cũng giống như là một sóng dò xét tính công kích. Đối diện đang làm sao cùng dò xét, xem bên này có hay không dự bị binh lực. Kết quả câu trả lời, đã rất rõ ràng nhược yết. Không cần lại ngẫm nghĩ, đối diện nếu thật có tim, không ra ngoài dự liệu, sợ rằng không bao lâu, liền sẽ toàn diện tấn công. Đông Dương ở bên cạnh nghe, đột nhiên nhận được một phần quân báo, phía trên cực kỳ bí mật hai chữ, để cho hắn sau khi nhìn sắc mặt biến, trực tiếp vào nhà ngưng trọng nói, đối diện ở chuẩn bị, từ phía sau điều tới hàng loạt tài nguyên. Đoán chừng là đang mưu tính lớn chiến sự. Không cần nhìn, ý liệu bên trong, Hạ Vũ Dường Dương vừa nói. Hoàng Thiên bọn họ đều không xem phần này quân báo. Có thể đoán được nội dung bên trong, cũng không cần phải lãng phí thời gian đi xem. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên cười nói. Thư sinh và Tiểu Bắc đối với chúng ta quen thuộc không thể quen đi nữa. Bất kỳ chiến thuật. Ta sợ bọn họ cũng có thể nhìn ra, bỏ mặc kiểu nào, tổng không thể ngồi chờ chết đi. Tiểu chiến thần không biết làm sao vừa nói, hết lần này tới lần khác giờ phút này, bên ngoài truyền tới hùng hậu tức giận nói, các ngươi bên này đang làm gì, trực tiếp vượt qua ta bên kia, thỉnh cầu các bộ trọng yếu quân tình, không thích hợp đi. Hùng hậu giọng nam, làm người sở hữu sắc mặt biến đổi. Từ Chính vội vàng đi ra đón tiếp, cười nói, Tổng Đô Đốc, thật lâu không gặp à, bớt nói nhảm, ai muốn ta bên kia quân tình. Thân mặc khôi giáp màu đen, giữa eo treo chiến đao uy mãnh nam tử, mắt hổ tràn đầy uy nghiêm, đảo mắt nhìn phòng hội nghị, cuối cùng nhìn về phía ngồi ở chủ vị Hạ Vũ mấy người tuổi trẻ trên mình. Đông Dương vội vàng giới thiệu nói. Đây là Tổng Đô Đốc, là chủ thượng sư đệ, chính là các người muốn các bộ trọng yếu quân tình. Uy mãnh nam tử thầm lạc, ánh mắt không tốt, Hạ Vũ Dường Dương đáp lại, không sai, chính là chúng ta muốn. Đủ thẳng thắn, nói đi, các người xem xảy ra cái gì. Thầm lạc đem chiến đao giữa eo, trực tiếp ném lên bàn, trực tiếp hỏi, Hoàng Thiên cau mày nói. Thấy được không một mặt tốt, đối diện toàn diện tấn công, bên này phòng tuyến tất nhiên toàn tuyến sụp đổ, đánh giám, lão tử phòng tuyến có yếu ớt như vậy sao? Thẩm lạc tức giận hoành xanh, vỗ bàn chất vấn nói, cái này làm cho không thiếu trưởng lão ở bên cạnh, cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hạ Vũ cười nhạt, sư huynh trong lòng là thật không rõ ràng. Vẫn là giả không rõ ràng. Kêu sư huynh ta. Thẩm lạc lườm mắt, lẩm bẩm một tiếng, Hạ Vũ là cái nào lão vương bát dội rãnh không có chuyện làm thu học trò. Hạ Vũ cười nhạt nói, cuồng linh, tu, cơ thủy ba vị sư huynh, tất cả đối với ta có truyền thụ bí thuật ân, cho nên ta gọi ngươi một vị sư huynh, cũng không tính là khinh thường chứ. Gì đồ chơi? Thẩm lạc trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch lớn như vậy. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Tự mình vẫn ngồi ở trên cái băng ghế. nhưng mà người đã đứng ở sau ngoài cửa, tay cầm lam kiếm, hóa thành một đạo màu xanh ra trời kiếm ảnh. Thẩm Lạc kinh thanh nói, ngay lập tức, kiếm cuồng, lưu ảnh, Hạ Vũ chỉ gian hiện lên ánh sáng, để cho Thẩm Lạc ngay tức thì tin tưởng, bởi vì đây chính là năm đó vậy ba vị tuyệt học à. Hạ Vũ lại có thể toàn bộ đều cho học biết. Thẩm Lạc ngồi không yên, khóe miệng co quắp nói, đừng kêu ta sư thúc, ta cảm giác cũng được kêu ngươi một tiếng sư thúc tổ. Sư huynh tới đây, đây là tới hỏi tội sao? Hạ Vũ trở lại chỗ ngồi, Thẩm Lạc sậm mặt lại, úng thanh nói, không dám, bất quá các ngươi có thể nhìn ra, chúng ta và Đông Quận chênh lệch. Hoàng Thiên, ngươi tới nói đi. Hạ Vũ nói, Hoàng Thiên gật đầu, ngưng trọng nói, đối diện toàn thể quân lực, vượt qua chúng ta một nửa, hơn nữa còn có Hắc Báo quân đoàn cái này loại tinh nhuệ. Cơ động tính cực mạnh, đại chiến nếu như bùng nổ, bọn họ có thể nhanh chóng xuất hiện ở mỗi cái trên chiến trường. Đồng thời một chút phá mặt, mở ra phòng tuyến lỗ hồng. Hí, Thẩm Lạc ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh dị nhìn Hoàng Thiên. Úng thanh nói, những thứ này đều là ngươi nhìn ra được. Làm ơn, là cái người cũng có thể nhìn ra. Hoàng Thiên không lời nói. Thẩm Lạc xách hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Nói, theo ta đi, đi đâu à? Hoàng Thiên vừa tức vừa vui. Thẩm Lạc bá đạo nói, đi ta nơi đó, mấy người các ngươi đều đi qua đi. Khấu trọng, các ngươi đều đi qua đi. Ta không đi. Hạ Vũ cười nhạt, hiển nhiên chẳng ngờ lại tham dự những thứ này chiến tranh trong đó. Hạ Vũ lo lắng vạn nhất lõm sâu trong đó, đánh ra chân hỏa, mình không cách nào khống chế mình. Nếu Hoàng Thiên bọn họ muốn chơi, liền cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ thật tốt tỉ đấu một phen là được. Bất kể như thế nào, sau trận chiến này, hai bên đều phải đàm phán. Hạ Vũ không tìm tham dự, rời đi chạy lính, tìm được Lam Phong. Lam Phong kinh ngạc nói, Vũ ca ngươi sao tới? Không phải chuẩn bị đại chiến sao? Hoàng Thiên bọn họ ở chuẩn bị, ta không muốn tham dự trong đó. Sau trận chiến này, chúng ta dự định rời đi đại tướng quốc tử. Hạ Vũ nói, Lam Phong nhất thời khó chịu nói, ngươi lại muốn đi kia? Ta cũng phải đi, hạ giới ta xích diễm quân sắp phi thăng đi tới tiên giới, đến lúc đó tất nhiên đưa tới tiên giới hỗn loạn, ta không cách nào lại tiếp tục che giấu thân phận, không thèm chú ý đến bên cạnh xem, ngược lại là nhất cử nhất động, tất nhiên kèm theo từng bước ý định giết người, ngươi đi theo ta rất nguy hiểm. Hạ Vũ vừa nói, Lam Phong mất hứng đáp lại, dù sao ta bỏ mặc, các ngươi đều đi. Ta ở đại tướng quốc tự vậy không có ý nghĩa à, đến lúc đó rồi hãy nói. Đôi mà đâu, Hạ Vũ đảo mắt nhìn chung quanh, Họa Mi các nàng đều không ở. Lam Phong liếc về miệng nói, đi ra ngoài, phỏng đoán lại đi khu dân nghèo bên kia. Coi trọng đôi mà, thân phận nàng đặc thù, nếu là bị đối diện biết, ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Hạ Vũ đối với cơ thủy, có cam kết. Chăm sóc ký cơ song nhi, hiện ở bên này thế cục hỗn loạn, mình phải cẩn thận. Lam Phong không thèm để ý nói, ở trong thành đã sẽ không có vấn đề gì chứ, đừng lấy vì ngươi bên này có nhiều an toàn, không chừng ven đường bán hàng rong chính là đối diện Đông Quận gian tế. Hạ Vũ cười nói, trước đã từng là xích diễm quân chủ, quá rõ trong quân làm việc phong cách. Tình báo vĩnh viễn là tất không thể thiếu bộ phận. Có lúc tình báo liền quan hệ một cuộc chiến tranh thành bại. Vì thế, đối diện khẳng định không tiếc tốn giá thật lớn, cũng sẽ đưa một nhóm người tiến vào nơi này. Lam Phong không biết làm sao nói. Nếu ngươi không yên tâm, vậy ta mang ngươi đi tìm các nàng. Nói xong, Lam Phong và Hạ Vũ cùng chung đi trước đi qua khu dân nghèo. Đổ nát trên một con đường, cơ song nhi các nàng ba phụ nữ, khí chất cao nhã, hiển nhiên hết sức rõ ràng. Hạ Vũ gặp các nàng vô sự, nhẹ khẽ gật đầu, có thể ánh mắt lưu chuyển gian, nhìn về phía vùng lân cận mấy tên người mặc to y người đàn ông. Con người bỗng nhiên co rúm một cái, sắc bén ánh mắt ngay tức thì phong tỏa ở bọn họ trên mình. Lam Phong nhận ra được cái gì? Thấp giọng nói, Vũ ca, sao vậy? Không có sao. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên cười vang nói, đôi má, Vũ ca ca, ngươi làm sao tới? Cơ Song Nhi thân mặc quần đỏ, nghiêng đầu trông lại, mặt đẹp tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Họa mi các nàng cũng là hơi có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên đều biết, Hạ Vũ không phải hẳn ở trong quân doanh, chủ trì đại cuộc sao? Sao có rảnh rỗi đến tìm các nàng? Hạ Vũ ôn hòa cười, Dương Gia ôm trong ngực, ánh mắt tràn đầy nhu tình, giống như nhìn về phía em gái mình, nhớ tới em gái mình. Mình cũng không biết Diệp Tiểu Khê và Diệp Hạo bọn họ thế nào. Nhưng mà Hạ Vũ bất ngờ đến, làm chung quanh ba tên to y nam tử, không khỏi hơi biến sắc mặt. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, tốt lắm, các ngươi vậy chơi mệt, theo ta trở về. Ừ, Cơ Song Nhi khôn khéo đồng ý. Nhưng mà ba tên to y nam tử, nhưng sắc mặt cả kinh, rõ ràng tràn đầy khác thường. Trong đó một người bàng to bụng bự, giống như một con gấu mày rậm nam tử, quát lạnh, động thủ, mang đi các nàng. Ừ, rốt cuộc không nhịn được sao? Hạ Vũ ánh mắt khinh thường cười một tiếng, nhưng trong lòng lại ngưng trọng vô cùng. Ôm Cơ Song Nhi, bóng người mấy cái lóe lên gian, đã rời đi nơi này. Mày rậm nam tử kinh thanh nói, thân pháp thật là nhanh, ba tên tiên quân cường giả, nhằm vào nhà ta đôi mà ra tay, đông quận người sao? Hạ Vũ ngạo nghễ đứng trên không trung, dửng dưng hỏi, khu dân nghèo sinh linh, đều là ánh mắt tràn đầy tức giận. Nguyên bản thân thể gầy yếu phụ nữ và trẻ con, giờ phút này tay cầm gậy gộc, trực tiếp chào hướng ba tên nam tử. Hiện tại những người này cũng nhận ra Hạ Vũ và Lam Phong, cùng với Cơ Song Nhi các nàng, bởi vì Hạ Vũ những ngày qua cho bọn họ vô số thức ăn, còn có tiên tinh, đối với bọn họ có đại ân tình. Giờ phút này khó hiểu gặp gỡ công kích, khu dân nghèo mấy trăm ngàn cư dân, toàn bộ đều bạo động, tay cầm gậy gộc, trong đó một người 12-13 tuổi thiếu niên, tay cầm rỉ sét kiếm sát, đứng ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt, có chút khẩn trương tức giận nói, ân, đôi mà tỉ tỉ các ngươi đi mau, ta tới ngăn lại bọn họ, ân, các ngươi đi trước. Vô số người gầy mặt vàng già trẻ, tay cầm gậy gộc, tức giận vọt tới, mày rậm nam tử trong mắt lộ ra sát khí, quát lạnh, một đám phế vật, các ngươi tự tìm cái chết. Ngươi dám động tay giết một người thử một chút. Hạ Vũ chợt quát, ánh mắt lộ ra sát khí. Mày rậm nam tử lạnh lùng nói, chính là Thái Ất Kim Tiên, cũng muốn mưu toan ngăn trở chúng ta ba người, phải không? Các ngươi đối diện đông quận tướng lãnh cao cấp trong đó, nhưng có Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh hai người. Hạ Vũ mắt lạnh hỏi, mày rậm nam tử cả kinh, cau mày hỏi, ngươi biết Hắc Báo quân thống soái? Đâu chỉ biết, nếu các ngươi và Tiểu Bắc biết, hẳn từ bọn họ trong miệng nghe nói qua Xích Diễm quân đi. Hạ Vũ âm thầm tỏ ý, để cho Lam Gió mang họa mi các nàng đi trước. Mày rậm nam tử ba người cũng không thèm để ý, tựa như chỉ để ý Hạ Vũ trong ngực Cơ Song Nhi. Hắn con mắt kinh nghi bất định nói, ngươi rốt cuộc là ai? Xích Diễm thiết quy, không gạt phụ nữ và trẻ con, không lấn già non nớt, những thứ này Tiểu Bắc bọn họ không nói qua với các ngươi. Hạ Vũ lạnh giọng quát lên, mày rậm nam tử không khỏi gầm lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi bên kia cái gọi là hắc báo quân hai vị thống soái từng là ta dưới quyền tướng lãnh cao cấp, bọn họ mang ra tinh nhuệ và ta Xích Diễm có một chút quan hệ, ta chỉ bất quá giúp bọn họ dạy bảo các ngươi bỗng chốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc. La mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-quoc-noi-lay-noi-tasan-ma-thien-ac. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.